rơi vào trong tay tên quỷ gian ác này, Hạ Mạt Hàn chắc chắn sẽ bị hành hạ đến chết. Tên Ngô Bách Tuế trước kia ra vẻ ngông cuồng trước mặt chúng. Bây giờ đụng phải kẻ mạnh hơn, hắn không phải giống như chó hay sao? Bị cướp mất vợ cũng không dám ra tay ngăn cản. Hừ, ban đầu hai người này hại nhà họ Hoàng chúng ta thảm hại như vậy. Bây giờ báo ứng đã tới, người nhà họ Hoàng cũng tụ tập một góc, thấp giọng thì thầm lời oán trách. Sân vận động lớn như vậy, khách khứa vô số, mỗi người đều tụ tập thành từng nhóm của mình bàn tán về đám cưới long trọng này. Tiếng bàn tán xôn xáo huyên náo cả sân vận động, hôn lễ vô cùng náo nhiệt. 12 giờ trưa, đám cưới được người người chú ý này, chính thức bắt đầu, cách chương.